Xin được chào mừng các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, trước khi bắt đầu với tập ngày hôm nay để tìm hiểu xem rằng trên người của Ngài X đang cất giấu những bí mật gì và những giá trị vật phẩm thần kỳ nào có ở trên người Ngài X, thì Bá Tiến xin được cảm ơn tới bạn Nguyễn Văn Trung đã ủng hộ donate cho Tiến qua ví Momo. Và đó là một niềm động viên rất là lớn cho mình để mình có thể tiếp tục phát triển kênh và tìm những bộ chuyện vô cùng hay để gửi tới các bạn. Đợt này thì các bạn thông cảm rằng họng của mình nó đang đau, chắc là phải mất một khoảng thời gian đấy. Vì vậy rằng nếu mà video không đủ 2 tiếng thì mong mọi người thông cảm nha. Mình đọc được khoảng tầm 20 phút là mình sẽ nghỉ một lúc. Ok, bắt đầu với cả tập ngày hôm nay thôi nha. Nhìn thi thể Ngài X, Colin nhịn xuống mong muốn tự mình cướp đoạt chiến lợi phẩm để cho oan hồn Xenon tiến lên 2 bước, chạm tới cái nhẫn vàng khảm ruby. Như vậy thì dù vật phẩm Ngài X có tác dụng xấu gì thì cũng sẽ do Bí Ngẫu gánh chịu, không ảnh hưởng đến bản thân Colin. Trải qua một hồi kiểm tra, Xenon cầm nhẫn ruby, số tiền giấy 48 bảng cùng với cả một cái tẩu nhồi đầy thuốc lá bình thường trở về. Chỉ có như vậy thôi sao? Một vị thần sứ của hội cơ quan chỉ có chút tài sản này? Colin cảm thấy ngạc nhiên không thôi, suýt nữa thì mắng một câu quỷ nghèo. Rất nhanh thì anh khôi phục bình tĩnh, dùng lý trí của mình thuyết phục bản thân tình huống như vậy thì cực kỳ hợp lý rồi. Ngài X là nhà lữ hành, có thể ghi lại năng lực phi phàm của người khác, thuộc về loại rất toàn diện. Cường giả như vậy thì cho dù có vật phẩm thần kỳ khác nhau thì cũng khẳng định có khuynh hướng ghi lại ở lúc bình thường, không mang theo bên người. Như vậy thì hắn có thể vừa hưởng thụ ưu điểm năng lực đa dạng, dài ngắn bù lẫn nhau, có năng lực tránh né hiệu quả, tương ứng với cả tự miễn cho tự hại bản thân. Nhìn từ góc độ này thì cái nhẫn này chắc có tác dụng bị động nào đấy. Nghĩ như vậy thì Colin nhẹ nhàng gật đầu, để oan hồn Xenon nâng lên cái đầu đã vỡ nhưng mà được nối dính trở lại của Ngài X, mang ở trên người, sau đó quay về phía sương mù xám. Ngồi vào vị trí kẻ khờ, anh không còn sợ hãi cái gì cả, trực tiếp lấy cái nhẫn vàng khảm ruby, dùng phương pháp bói toán để xác nhận hiệu quả của vật phẩm này. Tên là hoa máu sao? Nó có thể làm cho người đeo nó nắm giữ máu thịt thân thể ở cấp độ sâu hơn. Chỉ cần không trực tiếp tử vong, không bị hoàn toàn tịnh hóa, mất đi năng lực là có thể phục hồi như cũ. Cái này tương đương với cả bản năng, một loại hiệu quả bị động. Xem ra quyết định dùng chuông tang bắn ra một phát chí mạng của mình là chính xác. Nếu không toàn lực tấn công, Ngài X thực có khả năng sẽ không chân chính chết đi, còn có thể mượn dùng cảm giác cực hạn đau đớn mà tỉnh lại, thoát khỏi khống chế từ Bí Ngẫu đại sư. Hắn cũng là suy xét đến khuyết điểm bản thân, càng thiên về người thi pháp, thân thể không đủ mạnh mẽ. Cái nhẫn này còn có một ít ma pháp máu thịt, tác dụng rất lớn. Colin thì một tay cầm nhẫn ruby, một tay khẽ gõ bàn dài loang lổ, lẩm bẩm mấy câu. Anh bắt đầu tìm kiếm hiệu quả của nhẫn hoa máu. Mấy chục giây sau thì Colin bỗng nhiên mở to mắt, thoát ly cảnh trong mơ. Không ổn. Vẻ mặt của anh thì hơi có chút vặn vẹo nói nhỏ. Mượn dùng bói toán cảnh trong mơ, anh đã suy luận ra được ảnh hưởng xấu của hoa máu. Đó chính là ngẫu nhiên, không có quy luật, thời gian, làm cho người đeo nó không thể suy nghĩ, mất đi lý trí. Hay lắm, cái này đúng là tạo vật chủ chân thật, Colin nhịn không được mà thầm nghĩ. Hiệu quả xấu xuất hiện không có quy luật, hàm nghĩa là nhẫn máu căn bản không có biện pháp để bị lợi dụng. Hồi tưởng lại cảnh trong mơ, Colin vừa bực mình vừa buồn cười lẩm bẩm. Ngài X vậy mà dám đeo cái nhẫn này sao? Cũng phải, dù sao thì từ khi chuyển sang tín đồ tạo vật chủ chân thật sẽ thường xuyên không có năng lực suy nghĩ, đã như vậy thì đeo thêm cái nhẫn này cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mất đi lý trí không phải là mất đi ý tính, không đến mức đột nhiên bùng nổ đả thương người khác, nhưng mà sẽ có vẻ thực ngu xuẩn, hành động thì theo bản năng. Phù, Colin thì thở hắt ra, quyết định đưa nhẫn hoa máu này vào trong đống tạp vật, không để mình phiền lòng nữa. Theo anh thấy thì cái nhẫn này không chỉ không cách nào sử dụng, muốn bán thì cũng bán không nổi, trừ khi đi tìm cơ hội cực quang thu về. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm cho tạo vật chủ chân thật cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này thì khóe mắt của anh đảo qua thượng tướng máu xe non đứng ở một bên. Suy nghĩ trong lòng có lên chuyển động. Sao vừa rồi mình lại không nghĩ tới nhỉ? Mình không thể dùng nhưng mà có thể cho bí ngẫu của mình dùng nha. Dù sao thì hắn đã chết rồi, hoàn toàn nghe theo lệnh của mình, không cần năng lực suy nghĩ. Thượng tướng máu và hoa máu nhất định là một cặp trời sinh rồi. Xenon tuy đã tử vong, mất đi thân thể, nhưng mà mình có thể cung cấp. Như vậy thì cho dù hắn không kịp oan hồn hóa, thân thể xác sống cũng không có đủ cứng rắn, sẽ bị kẻ địch đánh cho thiếu cánh tay, thiếu cái chân nào đó, thì cũng có thể một lần nữa giáp lại. Đương nhiên, đối với cả bí ngẫu mà nói thì cái này không quan trọng, không ảnh hưởng tới bản chất. Mục đích chủ yếu là tận dụng ma pháp máu thịt. Vài giây sau thì Colin cảm thấy vui vẻ. Anh để cho Xenon mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ, cầm lấy nhẫn ruby đặt trên bàn tay, rồi đeo nó lên ngón tay trái của mình. Làm xong chuyện này thì Colin để cho oan hồn trở lại trong đồng vàng, bản thân thì nâng lên tay trái, xòe năm ngón tay. Anh muốn phóng thích kẻ thẩm vấn trong mấp máy đói khát. Đây là hứa hẹn từ rất lâu trước đây, mà khi anh lấy được mấp máy đói khát, linh thể được chăn thả trong đó chỉ còn lại có vị này chưa được giải thoát. Một đợt gió lạnh không rõ ràng thổi qua, trên bàn dài đồng xanh thì xuất hiện một hồn thể mơ hồ trong suốt. Hắn là một người đàn ông mặc trang phục trung tá hải quân, tuổi chừng 30, râu quai nón màu nâu, vẻ mặt đau đớn pha lẫn mê man. Ông tên gì? Vì sao lại chết trong tay của Zilinkus? Colin trầm thấp hỏi. Người này thì lộ vẻ hoảng hốt rồi đáp. Tôi tên là Andy, phó thuyền trưởng của tàu Enmet, chết trong một đợt hải chiến. Không, tôi không lập tức chết đi, mà lại bị một người phu xác bắt lấy, sau đó đưa vào trong cái bao tay kia. Tôi không biết Zilinkus, thậm chí chưa từng nghe nói về hắn. Khi mà Zilinkus lấy được mong máy đói khát, kẻ thẩm vấn này đang ở trong bao tay rồi sao? Bởi vì tinh thần đâm thủng dùng quá tốt, nên hắn không có tiến hành thay đổi. Không biết vị chủ nhân trước đó của mấp máy đói khát là ai, có nên cảm thấy hứng thú. Người phu xác bắt ông là ai? Bộ dáng thế nào? Andy thì ngâm nghĩ rồi nói. Tôi không biết hắn tên gì đâu, chỉ nhớ rõ trên vai của hắn là biểu tượng quân hàm đại tá. Tôi còn nhớ rõ hắn có một cái mũi to làm người ta nhớ kỹ, đôi mắt màu lam, tóc màu vàng, chiều cao gần 2 mét. Quả quá nhiều người như vậy ở phu sắc, ngoại trừ thân phận đại tá thì có lên suy tư rồi hỏi. Ông chết năm nào? Bóng dáng của Andy Handin dần dần không thể duy trì nữa, bắt đầu tiêu tán, cuối cùng thì chỉ để lại một câu. Năm 1338. 12 năm trước, trung tướng John Locke Zilinkus nổi danh không quá 10 năm. Vị đại tá kia nói không chừng đã trở thành tướng quân đế quốc phu xác rồi. Colin nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện ra mình chưa kịp hỏi Andy thì có nguyện vọng gì cả. Bỏ đi, để cho hắn được giải thoát là được rồi. Colin rất nhanh bỏ qua chuyện này, thể hiện ra thế giới Hermes Sparrow. Xin chuyển lời cho tiểu thư ma thuật sư. Ngài X Lugit Wayne đã tử vong, mong cô ấy tiếp nhận tín vật cùng với cả bản sách ma pháp. Khi tôi cần thì sẽ lấy từ cô ấy. Trước mắt của Phil là sương mù xám vô ngẩn, bên tai là lời nói không có chút cảm xúc của thế giới. Tuy trong lòng sớm đã có chuẩn bị với tin tức này, nhưng mà vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Hắn thật sự thành công sao? Sự hỗn loạn ở khu đông là do hắn tạo nên sao? Phil kiềm chế dao động trong lòng, thừa dịp đêm khuya người vắng, ở trong phòng ngủ bố trí nghi thức khẩn cầu. Không bao lâu sau thì ánh nến cùng tài liệu linh tính hình thành cửa lớn hư ảo. Hai món vật phẩm này bay ra nhẹ nhàng hạ xuống mặt bàn. Phil nhìn kỹ, thiếu chút nữa thì phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó vội che miệng lại, lùi về phía sau 2 bước, gần sát tường linh tính. Một trong 2 vật phẩm là bút ký lữ hành Lemano của cô. Ngoài ra thì có một cái đầu răng kín vết đạn cùng với cả khe hở dữ tợn, máu tươi tràn ra, giống như rất nhiều mảnh sọ vỡ ghép lại, mơ hồ lóe ra hào quang như thủy tinh phản xạ vậy. Từng là một bác sĩ tốt nghiệp học viện y học, làm việc tại phòng thí nghiệm nổi danh, Phil đã không ít lần thấy thi thể, nhưng mà chưa từng gặp phải tình huống ghê tởm, quỷ dị và khủng bố như vậy. Bình phục lại tâm tình, Phil một lần nữa nhìn về phía cái đầu, phân biệt ra được đối phương quả thật là Louis Wayne. Cô đầu tiên là cẩn thận dùng biện pháp chiêm tinh để xác nhận lần cuối. Tiếp theo thì khuôn mặt mới có chút co rúm lẩm bẩm. Ngài thế giới, đánh nát đầu mục tiêu rồi xong đã ghép lại sao? Lúc này thì trong đầu của Phil không tự chủ hiện lên hình ảnh Herman Sparrow lộ vẻ lạnh lùng ngồi ở trước bàn, cầm từng mảnh vỡ đầu người tràn đầy máu tươi dần dần ráp lại. Lúc này thì trong đầu của Phil không tự chủ được hiện lên hình ảnh Herman Sparrow lộ ra vẻ lạnh lùng như thế. Điều này làm cho Phil không nhịn được dùng mình một cái, cảm thấy thế giới là một sát thủ có bệnh tinh thần nghiêm trọng. Cô nhíu mày, di chuyển tầm mắt, tiến lên hai bước, cầm lấy bản bút ký của nhà nữ hành Lemano tùy ý mở ra. Bởi vì trong sách ma pháp đã xuất hiện rất nhiều nội dung mới, nghi ngờ có liên quan tới gió và tia chớp. Điều này làm cho cô một lần nữa liên tưởng tới sấm sét đột nhiên nổi lên ở khu đông rồi biến mất. Xem ra đó chính là do ngày thế giới tạo thành. Phil mở bút ký nhà lữ hành Lemano đến ba trang giấy khô vàng, phát hiện ra bề mặt trống rỗng. Cô nhất thời có suy đoán, cho rằng thế giới Hermes Pado hẳn là đã nhờ ngài kẻ khờ trợ giúp ghi lại năng lực phi phạm cấp bán thần. Hôm nay mình mới phát hiện ra, nếu mình có đủ tiền cùng tài nguyên, có thể mời các thành viên hội Tarot giúp mình ghi lại năng lực phi phạm khác nhau. Như vậy thì bút ký lữ hành Lemano sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà mình không có tiền, cũng chẳng có tài nguyên. Lần này có thể xin thầy thưởng cho, cứ nói mình vì giúp ông ta báo thù mà phải trả một cái giá rất đắt. Phil ngẫm nghĩ, trước tiên là cảm tạ ngài kẻ khờ, sau đó thì xin chuyển cáo thế giới. Tôi rất áy náy, thù lao của tôi thì không cùng cấp bậc với độ khó của nhiệm vụ. Chờ tôi lấy được một phần thưởng rồi lần nữa sẽ bồi thường cho anh. Câu chuyện xong rồi, Phil chấm dứt nghi thức, bận rộn cất đi cái đầu kia. Nếu bị Hope phát hiện ra thì cô ấy khẳng định sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện khủng bố. Phil làm xong mọi chuyện, lần phủi phủi tay, trong lòng thầm nghĩ. Lúc Phil đáp lại thì Colin đã về hiện thực rồi, lại nghe được giọng nữ mơ hồ. Nhưng mà dù vậy thì anh cũng khó lòng ngăn chặn cảm giác sợ hãi, bởi vì nhược điểm lần này súng ngắn chuông tang mang đến là sợ phụ nữ. Thứ bảy, khi sắc trời còn rất sớm, Colin mặc áo ngủ rời giường. Tối hôm qua anh không ngủ được ngon, bởi vì lúc nằm mơ khó tránh khỏi sẽ có hình tượng nữ tính khác nhau xuất hiện một cách hỗn loạn. Vì vậy chịu khổ tỉnh lại, phải mất vài phút bình phục mới cảm xúc được một lần nữa ngủ tiếp đi. May mà nhược điểm này chỉ có duy trì 6 giờ thôi, mà đêm khuya thì không cần ra ngoài, không cần đối mặt nữ hầu. Colin thở dài, báo hiệu rầu rượi để cho Richard ngoài cửa đi vào giúp mình mặc quần áo. Cũng không biết Arodet nói cái gì mà lúc Richardson đối mặt với cả mình thì lại càng thêm trốn tránh. Nói ra loại hình phụ nữ mình thích, vậy mà cũng vi phạm thuần phong mỹ tục của xã hội sao? Lúc đó thì Colin gấp gáp trở về, chỉ kịp nghe thấy lời nói của ma kính, nhìn như miêu tả bản thân của mình, thực ra thì tinh chuẩn, đâm trúng tâm linh của quản gia Waiter, chứ không có hiểu rõ chuyện tình trước đó. Anh sau đó thì cũng không có dùng bói toán cảnh trong mơ để tìm kiếm tin tức tương ứng, bởi vì anh cảm thấy không cần thiết. Dù sao thì với tính cách của Richardson, hắn cho dù thích ai thì cũng không có gan để hành động, sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì quá xấu cả. Đổi xong quần áo thì có lên tới lầu 2, đi về phía nhà ăn. Waiter theo thường lệ đeo bao tay đứng ở cửa chờ. Thấy Wendy Dantis bước tới, hắn tiến lên một bước cung kính chào hỏi. Buổi sáng tốt lành thưa ngài, hôm nay thì ngài có 2 tiết học, buổi tối thì cần tới nhà của Portland Mormon tham gia yến hội. Nhà của Portland Mormon sao? Ở địa chỉ số 100 phố Bách Lân, là một giáo sư giảng dạy tại Đại học Bách Lân, viện sĩ Viện Khoa học Hoàng gia Quốc gia Rouen, bởi vì phát hiện ra vài hợp kim mà được giải thưởng ánh sáng cơ giới, là người có địa vị trong giới khoa học gần với cả đám người Turani von Hermosium sao? Hơn nữa, mấy loại hợp kim của hắn ứng dụng rất nhiều vào chế tạo thuyền, máy hơi nước. Chỉ riêng tiền lời bản quyền đã giúp hắn trở thành phú ông sở hữu mấy trăm bảng rồi. Nghe được lời nói của waiter, Klein tùy ý nhìn đối phương một cái, phát hiện ra đôi mắt của vị quản gia này hơi có chút thâm đen, cũng trũng xuống, khác rất xa với lúc bình thường, hình như cả đêm đều không ngủ ngon. Nếu không có năng lực người không mặt, Wayne Dantis chỉ sợ cũng sẽ biến thành như vậy. Klein thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì, vừa nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại lễ tiết của quản gia waiter, vừa tiến vào nhà ăn. Thẳng thắn mà nói thì thật ra anh rất bội phục đối phương, thường xuyên đối mặt với cả ma nữ, thế mà chỉ là nhịn không được sinh ra chút ảo tưởng. Lúc đêm khuya người vắng, làm mấy giấc mơ đẹp đẽ, chứ không đến mức mất khống chế nổi bản thân, tới gần là một số chuyện mà không thể miêu tả. Phải biết rằng một vị ma nữ, hơn nữa còn là ma nữ đã trải qua vui vẻ, sức hút đối với cả sinh vật giống đực đã vượt xa tầm cấp hiệu quả phi phạm đơn giản. Nhất cử nhất động đều sẽ làm ra những người đàn ông ở gần say mê cùng mê luyến, tương đương với cả chơi ma túy, ngày càng lún sâu, cho đến khi hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Cái này chắc là chỉ có đàn ông trời sinh bị đồng tính mới có thể đề kháng mà thôi. Đương nhiên, có lên hoài nghi đàn ông đồng tính thì cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, bởi vì hai phương diện tinh thần và thể xác đều bị kích thích, thì sinh ra biến hóa là rất bình thường. Hơn nữa, có một bộ phận rất lớn ma nữ, vốn là đàn ông. Cái này sẽ là tâm lý kháng cự giảm xuống đây. Nguyên nhân vì như thế, dù bản thân đã là người phi phạm danh sách năm rồi, lúc đối mặt với cả Chris cùng Tracy, Klein cũng phải luôn bảo trì trạng thái căng thẳng, sợ hãi không cẩn thận là sẽ bị mê hoặc. Anh còn như vậy, càng không cần nói tới người bình thường như quản gia waiter, vấn đề không phải là tâm trí có kiên định hay không. Tuy Chris bởi vì vương tử Isaac tử vong hoặc là bản thân tấn thăng mà đã cố tình thu lại được sức hút của mình, nhưng mà waiter chỉ là một người bình thường, cho dù không phải người thường cũng nhiều lắm là danh sách 9, danh sách 8. Hắn có thể ở trong tình huống như vậy mà bảo vệ bản tâm đã đủ chứng minh hắn có năng lực tư chất đủ mạnh, còn rất trung thành với cả vương tử Isaac, cũng rất yêu vợ con. Colin vừa cảm thán vừa ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay thì có món bánh nướng deep sea anh rất thích, vị bơ béo ngẫy làm cho nước miếng của anh thì không ngừng tiết ra. Ban đêm, màu xanh lam của biển lớn trở thành màu đen, lại nhiễm thêm một lớp áo nhàn nhạt đỏ rực. So với cả ban ngày thì thong dong và yên tĩnh hơn vài phần. Kẻ báo thù U Lam đang theo cơn sóng nhẹ nhàng lên xuống, giống như một cái bóng quỷ dị hướng về trăng tròn mà di chuyển. Akin Wilson đứng ở mũi tàu, ngắm nhìn sóng biển nơi xa xa, mặt ngoài thì trầm ổn như thường, trong lòng thì lại khó có thể ngăn chặn kích động. Mảng hải vực phía trước chính là vực sâu lốc xoáy, nằm ở phương bắc đảo Sonia. Nơi đó được gọi là như vậy vì thường xuyên xuất hiện lốc xoáy mà không có dấu hiệu gì. Tất cả thuyền tàu đi qua đều sợ gặp phải nguy hiểm nên không muốn tiến vào. Sau khi báo cáo công tác rồi rời khỏi đảo Pasco, Akis liền chỉ huy kẻ báo thù U Lam một đường đi về phương bắc, vòng qua đảo Sonia, tiến thẳng tới nơi này. Trên đường, bọn họ chỉ tiến vào cảng mua đồ tiếp tế một lần để không lãng phí thời gian. Về phần đến phương bắc có thể sẽ bị hoài nghi hay không thì Akis không quá lo lắng, bởi vì giáo hội gió báo sẽ vui khi thấy nhóm thuyền trưởng thủ hạ tới phía bắc biển Sonia cùng với cả biển sương mù, từ đó thì thu được tình báo của đế quốc Phu Sắc, vương quốc Entis, giáo hội mặt trời vĩnh hằng cùng với cả giáo hội chiến thần. Quay đầu nhìn khoang thuyền, Akis đi đến mép boong tàu, lấy ra một cái phù chú chế thành từ thiếc trắng, nắm trong lòng bàn tay, thấp giọng niệm chú văn. Gió bão, ánh lửa xanh lam nổi lên nuốt sống tòa phù chú. Akis thì bỗng nhiên cảm thấy mình cùng với cả cá trong biển, cả phía dưới thì có một loại liên hệ kỳ lạ. Giờ khác này thì hai bên thế mà có thể tiến hành giao tiếp qua tinh thần được sao? Tòa phù chú thiếc trắng kia là một trong những đồ tiếp tế mà Akit nhận được ở đảo Pasco, có thể giúp hắn sinh ra cảm giác thân cận với cả sinh vật đáy biển trong một khoảng thời gian. Còn có thể tiến hành trao đổi tinh thần với một số đối phương, tất nhiên nội dung rất còn thô thiển. Ý niệm trong đầu thay đổi thì Akit không thể có được tình báo mình muốn, chỉ có thể chờ kẻ báo thù Ulam tới gần vực sâu lốc xoáy, hơn thử để thử lại thôi. Thời gian dần dần trôi qua thì Akit thất bại gần 100 lần, rốt cuộc biết được địa điểm mà hải quái Opnis thường xuyên lui tới từ một con cá có thân thể giống hình thoi. Nếu trước đó không biết mục tiêu ở ngay gần vực sâu lốc xoáy, mình khẳng định đã sớm bỏ qua. Dựa vào điều tra thì rất khó nắm giữ được tình báo phương diện này. Akis tổng kết một câu, sờ sờ trong túi quần áo của mình. Hắn đã dùng gần hết số lượng phù chú có thể giao tiếp với sinh vật đáy biển. Hiện tại thì chỉ còn 5 tờ cuối cùng. Trở về bổ sung thêm một đợt, không để người khác phát hiện ra. Nghe nói có thể không ít quân phản kháng ở quần đảo Ro. Akit vừa nghĩ, vừa để cho kẻ báo thù Ulam chuyển hướng tới địa điểm mà mình vừa biết được. Nhiều giờ trôi qua thì kẻ báo thù Ulam ngừng lại. Akit lấy ra một cái hộp kim loại bịt kín. Đây là khí thể gây tê mà hắn đã dùng 130 bạc mua từ huyết tộc ánh trăng. Về mức độ hiệu quả thì hoàn toàn không có nghi vấn gì cả, bởi vì hắn trước đó đã dùng thử một lần. Mà bởi vì kẻ báo thù Ulam là thuyền U Linh, cho nên ban đêm số người canh gác cũng không có cần nhiều. Mỗi đêm chỉ cần một, phụ trách coi chừng con thuyền, phòng ngừa nó cố ý chế tạo ra vấn đề hoặc đi tới hải vực nguy hiểm. Làm thuyền trưởng thì Akit có thể không để lại dấu vết, sắp xếp bản thân canh gác đêm nay. Chuẩn bị thỏa đáng xong rồi thì hắn đi tới ngoài cửa phòng bọn thủy thủ, rút ra ống kim loại, mở ra nắp bịt, xịt vào bên trong phòng. Ngay cả kho hàng chất đống đồ vật cũng không buông tha, để tránh có thuyền viên nửa đêm không ngủ được trốn ra đây chơi bài. Làm xong tất cả những chuyện này rồi thì Akit không vội vã điều phối ma dược, mà mang theo tài liệu để đổi trang phục dưới nước chế tạo từ da cá mập, đi xuống từ mép thuyền về phía bên phải, hành động rất nhẹ nhàng, không làm cho bọt nước nổi lên. Dưới là nước u tối ảm đạm, mắt của Akit dần dần biến thành màu sắc lam sậm, nhìn xung quanh rõ ràng rành mạch. Hắn thoải mái hít thở trong nước, không ngừng lặn xuống, đi tới một khu biển sâu tối đen. Sau đó thì hắn lại sử dụng phù chú thân cận với sinh vật đáy biển, tiến hành trao đổi với các loại cá mang hình thù kỳ quái xung quanh. Nhờ có con cá tốt bụng chỉ đường thì Akit tìm được phương hướng, vừa đi vừa hỏi, rốt cục đến một địa phương giống như núi lửa dưới đáy biển. Loài cá kia thì thật ra cũng không biết hải quái Opnis ở chỗ này. Chúng nó chỉ biết có không ít đồng loại và các loại săn mồi mạnh mẽ dưới biển sâu bị biến mất khi tới gần đó mà thôi. Akit thì mượn dùng năng lực phi phàm của mình, từ xa xa nhìn tới, thấy được tòa núi lửa dưới đáy biển có một cái huyệt động thật lớn, màu sắc đen kịt, một cái xúc tu còn to hơn mãng xà từ trong rừng nguyên thủy ở Nam Đại Lục thò ra, đang nhẹ nhàng di động. Cái xúc tu này cực lớn, làn da giăng kín hoa văn kia, huyệt động thì lớn gấp vài lần kẻ báo thù Ulam, đều làm cho Akit sợ hãi không hiểu, không dám tới gần. Một con hải quái Opnis ít nhất thì cũng phải tương đương với người nổi bật trong danh sách năm. Hơn nữa thân thể còn cực kỳ khổng lồ, có thể xác định mục tiêu. Akit cẩn thận bơi tới, đứng ở khoảng cách ngoài tầm nguy hiểm. Sau khi cẩn thận phân biệt thì liền sử dụng phù chú thân cận với sinh vật đáy biển. Tiếp theo, hắn để linh tính xuyên thấu nước biển, lan tràn vào trong huyệt động, muốn tiến hành giao tiếp qua tinh thần với con quái vật khổng lồ mạnh mẽ kia. Một luồng tinh thần to lớn chậm rãi lan tràn ra, vô số ý niệm hỗn loạn theo đó phát ra. Nó hơi sửng sốt một chút, tinh thần chợt giống như núi lửa bùng nổ vậy. Giống. Sau khi thanh âm sợ vang lên, trong động thì sinh ra một cái lốc xoáy to đến mức khoa trương. Nước biển xung quanh, các loại sinh vật, tính cả Akit thì đã bị hút tới, tràn ngập địch ý. Ánh mắt của Akit co rút lại, thân thể thì chợt trơn tuột, bị cơn gió vô hình đẩy đi, bỏ chạy về hướng ngược lại. Hắn dùng cùng lúc mấy năng lực phi phàm khác nhau, giúp cục thoát khỏi phạm vi lốc xoáy ảnh hưởng. không dám dừng lại gần khu vực núi lửa, rất nhanh thì đã kéo giãn thêm khoảng cách rồi. Mấy chục giây sau thì rốt cục hoàn toàn thoát được nguy hiểm. Akit phun ra nước bọt, thở ra một hơi. Ovnit vậy mà có thể kháng cự ảnh hưởng của phù chú sao? Nó ghét sự vật có khí tức sở hữu. Sau giây lát trầm ngâm ngắn ngủi, thấy sự việc đến mức độ này thì Akit cũng không muốn lãng phí cơ hội hạ quyết tâm. Ở trong nước biển, dùng tiếng tinh linh cầu nguyện. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Lúc nghe thấy tiếng cầu xin trùng điệp hư ảo, do chênh lệch múi giờ thì Clint đang tham gia tiệc tối của gia đình Momo Postland. Bữa tiệc bắt đầu từ 7:30, kéo dài đến 9:30 tối, thậm chí còn đến 10:00. Là bởi vì tổng cộng có hơn 20 món ăn như đồ khai vị, canh, đồ ăn phụ, đồ ăn chính, món chính, rau củ, hoa quả, món tráng miệng ngọt. Nhóm người hầu nam thì phải bưng lần lượt từng loại theo thứ tự lên bàn. Phải ăn hết thì mới đổi món mới. Tuyệt đối không được để bàn ăn vừa phải, ngổn ngang, mà giữa mỗi lần bưng đồ ăn lên còn phải chờ thời gian cho khách nói chuyện phiếm. Các quý ông chủ động giao lưu với phụ nữ ở bên cạnh tay của mình. Tóm lại, bữa tiệc khá phiền toái, mệt mỏi. Ngay cả việc đồ ăn nào uống với rượu gì cũng phải chú ý. Nhưng mà mùi vị thì cũng coi như vừa miệng đi. Clint nhân cơ hội món thịt dê non nướng được thay mới, nói với cả quý ngài Willis ở bên cạnh. Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh. Sau đó anh đứng lên, đặt tay phải lên chỗ giữa ngực và bụng, hơi cúi người, thăm hỏi các vị khách khác, rồi rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng vệ sinh trên tầng 2. Sau khi đi vào rồi thì anh khóa trái cửa, lập tức đi nghịch 4 bước, tiến vào màn sương mù xám. Lời cầu nguyện của người treo ngược, anh ta hy vọng mình giúp đỡ anh ta nhận được thiện cảm từ hãy vật Omnis sao. Vì chuyện đó mà bằng lòng thu thập 15 trang nhật ký của Russell, hoặc là giúp mình một việc có giá trị tương đương. Tiến độ của anh ta thì cũng không chậm đâu. Cô lên người ở vị trí kẻ khở, khích tán linh tính, chạm vào ngôi sao đỏ thậm đang không ngừng mở ra co vào. Anh suy tư vài giây rồi nói. Điều tra toàn bộ thượng tá của phu sắc đã tham gia cuộc hải chiến Konotop năm 1338. Là chuyên gia về lịch sử, từ chỗ của linh thể của vị kẻ thẩm vấn kia, biết được người này chết bởi tay của người phu sắc ở ngoài khơi vào năm 1338. Clint lập tức hiểu rõ trận hải chiến tương ứng. Cả năm 1338, quan hệ giữa Ruen và phu sắc rất căng thẳng, thỉnh thoảng còn có xung đột, nhưng mà trận chiến xuất hiện quan cấp tá tử vong thì chỉ có một thôi, đó chính là cuộc hải chiến nổ ra ở phía đông Byron, Konotop. Mà trong một hạm đội phu sắc thì số lượng thượng tá chắc chắn không nhiều lắm. Trong làn nước biển sâu thẳm nặng nề thì Akis nhìn thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn. Nghe kẻ khờ đáp lại, điều tra về toàn bộ thượng tá đã tham gia cuộc hải chiến Konotop của đế quốc phu sắc năm 1338 sao? Ngài kẻ khờ chú ý đến nhân vật nhỏ bé ấy làm gì vậy? Trong này liên quan đến bí mật lớn. Trong lòng của Akis nghĩ đến đó thì sau đó không hề do dự trả lời ngay. Nguyện vọng của ngài chính là ý chí của tôi. Nhiệm vụ kiểu này khá là khó khăn và phức tạp đối với hắn, nhưng mà không tính là nguy hiểm, hiện giờ thì hắn có thể tiếp nhận được. Sau khi trả lời thì Akis lại nghe thấy giọng nói trầm thấp ngài kẻ khờ. Ngươi có thể quay về gần mục tiêu rồi. Thế này là giải quyết rồi sao? Không ngờ là ngài kẻ khờ. Sau khi nắm được quyền trực, ngài ấy còn giống một vị hải thần hơn cả Kavitiwa, có uy lực khống thể mạnh hơn với quần đảo Ro. Akis vô cùng vui mừng, trịnh trọng nói lời cảm ơn, sau đó thì giật thắt lưng, duỗi ra hai chân, quay lại một lần nữa trốn xuống sâu. Chỉ một vài phút thì hắn đã quay về ngọn núi lửa dưới đáy biển kia. Nhìn vào trong miệng lỗ khổng lồ đen ngòm, dòng nước hỗn loạn chảy xung quanh, xúc tu thì đang ngoe ngoải, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Tuy Akis tin rằng ngài kẻ khờ đủ mạnh, đủ khủng khiếp, là một vị cổ thần đang sống lại, nhưng mà sau khi thấy cảnh tượng này thì vẫn trở nên thận trọng hơn, theo bản năng, dè sát áp sát lại gần. Hắn bước đầu nghi ngờ là Omnis vung ra vô số xúc tư là để chào đón mình, mà Clint thì lúc này đang ở phía trên sương mù xám, cầm quyền trượng hải thần hơi nhíu mày. Từ trao đổi với hải thần, thậm chí còn ghét cảm giác đó, không muốn thân cận, anh có chút đau răng lẩm bẩm. Vừa rồi thì anh đã thất bại khi mượn sự ảnh hưởng của người cầu nguyện đối với cả hải vực xung quanh. Không biết vì sao hải quái Omnis này rất bài xích loại năng lực phi phàm thân cận sinh vật đáy biển. Thông qua hình ảnh của người cầu nguyện, Clay nhìn thấy các xúc tu khổng lồ co rúm lại dữ dội. Anh cảm nhận được mục tiêu đang giận dữ. Nó muốn xé nát tất cả sinh linh, cả gan tới gần mình. Người treo ngược đến rồi, đến rồi. Khóe miệng Clay giật một cái, anh quyết định đổi cách khác. Anh giơ cao quyền trượng hải thần, để đá quý màu xanh lam bên trên lần lượt sáng lên, phát ra hào quang chói lòa. Ngay sau đó thì anh truyền khí tức bạo ngược của tia chớp gió bão ra ngoài, thi triển lên người hải quái Omnis. Một xúc tu khổng lồ đang vung vẩy dưới đáy biển đột nhiên khựng lại, tiếp đó thì rơi xuống dưới, dán chặt vào nền đất. Trong hang động đen ngòm, vô số đốm sáng màu xanh lục đếm không xuể hiện lên. Trong tiếng ùng ục khiến người ta ê răng, một con quái vật khủng khiếp có thể nuốt trọn một con thuyền chui ra. Cơ thể to lớn răng kín hoa văn màu đen của nó vặn vẹo, có 3 cái đầu. Phía bên trên thì đều có mấy chục con mắt, mỗi con mắt thì đều tự động phát ra ánh sáng màu xanh lục. Con quái vật này lập tức phủ phục xuống, ngoan ngoãn như chó săn nuôi trong nhà vậy. Quả nhiên, trao đổi cần phải có kỹ xảo. Colin hài lòng gật đầu, lại sử dụng năng lực phi phàm thân cận sinh vật đáy biển, dựa vào việc giao lưu về phương diện tinh thần, để 3 cái đầu của hải quái Omnis cùng mở miệng. Điều này làm cho trước mặt Arkis lại mọc thêm 3 cái lỗ sâu hắm. Mỗi một cái hố thì đều đủ lớn để một chiếc thuyền buồm đi vào. Ca ngợi ngài kẻ khờ, Arkis nhìn hình ảnh rộng lớn trước mắt, nhịn không được thầm nói một câu. Hắn không để lãng phí thời gian, chọn cái đầu chính giữa, sau đó thì nhanh chóng bơi vào. Trong tầm mắt của Arkis nhanh chóng xuất hiện một đường hầm quanh co khúc khuỷu. Vách tường thì tạo thành từ thịt, rộng đến mức có thể so với cả boong tàu của kẻ báo thù Ulan. Ùng ục, dòng nước tuôn ào ào vào bên trong, dọc theo đường hầm tiến vào nơi sâu nhất. Arkis vội vàng nắm bắt cơ hội lao vào trong. Bỗng nhiên, hắn dường như quay về thời vừa mới trở thành thủy thủ. Trong lúc chiến đấu với cả sóng biển cuồn cuộn, bị ngậm nước đến mức đau đầu choáng mắt, khó mà sống nổi. Đợi đến khi Arkis sử dụng năng lực phi phàm rốt cục cũng giữ vững được thăng bằng, thì y đã ra khỏi đường hầm máu thịt kia, bị nhốt ở trong một thế giới trống trải, tối đen như mực. Dưới chân thì có cảm giác dính dấp, bốn phía thì sộc lên mùi tanh ngòm. Gần một giây sau thì Arkis phát hiện ra chất lỏng ở nơi này đang ăn mòn mình, vội vàng tạo ra một lớp màng nước để nó biến to ra, hóa thành một quả cầu trong suốt. Hắn biết mình đã tiến vào trong bụng của Omnis, dứt khoát lấy mấy thứ chai lọ đã chuẩn bị từ trước để trong người ra, bắt đầu điều chế ma dược. Từng phần nguyên liệu phụ trợ được rót lần lượt vào trong miệng của bình kim loại, trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ chất lỏng màu lam sậm. Sau đó thì một con sứa trong suốt như bị bao bởi nước biển được Arkis cẩn thận thả ra. Tiếng ca từ nơi xa xăm vọng lại, lúc réo rắt, lúc khoan thai. Chất lỏng trong miệng bình kim loại này không còn một chút bọt nước và gợn sóng nào, bình lặng giống như cảnh biển trước bão vậy. Tâm trạng của Arkis bình tĩnh lại, làm một lần minh tưởng, tiếp đó thì cầm lấy bình kim loại, uống ừng ực ma dược hải dương ca giả vào bên trong. Y cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo và tê dại lướt qua thực quản của mình, rơi xuống dạ dày, dùng cách thức không thể tưởng tượng nổi, khuếch tán ra mỗi một tế bào. Giờ phút này thì Arkis loáng thoáng nghe được vô số âm thanh, chúng đến từ toàn bộ sinh linh ở hải vực này, nhưng bị thân thể của hải quái Omnis cản lại khá nhiều, cho nên không được rõ ràng lắm. Arkis cảm thấy trái tim của mình đập dữ dội, đẩy máu ra bên ngoài, linh tính và sóng âm cải tạo dây thanh và hồn thể của mình. Hắn không kiềm được mở miệng, phát ra một tiếng thở thật lớn. Trong tiếng thở dài, Arkis cảm thấy linh thể của mình hơi rách ra một chút, theo đó thì sóng âm khuếch tán ra bên ngoài. Đầu tiên thì chúng khiến làn da mọc ra lớp vảy loang lổ, tiếp đó thì kéo miếng thịt cho dài ra, khiến xúc tu vừa biến này vung vẩy. Sóng âm thanh theo mảnh vỡ linh thể tiếp tục đi ra ngoài, tiếp xúc với cả chất nhảy trong bụng của hải quái Omnis, bắn ngược trở về một cách kỳ dị, một lần nữa thì nhập vào cơ thể của Arkis. Một lát sau, trạng thái gần như mất khống chế của Arkis đã được kiểm soát. Hắn vội vàng nắm lấy cơ hội này, chẳng hề xấu hổ mà cất cao giọng hát, muốn trút toàn bộ sóng âm vô hình mà cơ thể đang cố gắng chống đỡ ra ngoài. Tiếng ca thô kệch, hỗn loạn, không giai điệu, mang theo cảm xúc như một thứ kim loại nặng vang vọng ra ngoài, mang theo rất nhiều mảnh vỡ linh thể. Sau đó thì tất cả đều bị chất nhảy trong bụng hải quái Omnis bắn ngược trở lại. Trong quá trình đó thì Akis giống như vật liệu trong lò luyện sóng âm vậy, từng bước được mài thành hình. Rốt cục, hắn đã tìm về toàn bộ quyền kiểm soát đối với cả cơ thể của mình, bước đầu thu lại được linh tính đang lan tỏa dữ dội bên ngoài. Cuối cùng thì Akis khép mắt lại, trên mặt nở nụ cười khó nén. Đã hoàn thành bước đầu của mục tiêu nhiều năm, thăng cấp Hải Dương ca giả. Thêm vào việc hắn đã khống chế tia chớp ở cấp thấp, thiên bẩm hoạt động dưới nước tốt hơn, toàn diện hơn, lâu hơn, dài hơn, cùng với cả năng lực dùng tiếng hát tác động đến mục tiêu. Loại năng lực cuối cùng, bởi vì tính chất đặc biệt của mỗi cá nhân khác nhau, sẽ sinh ra vài phương hướng. Một loại là dùng tiếng hát tuyệt vời để làm nhiễu linh thể của kẻ địch, khiến cho hắn xuất hiện trạng thái thoát thần hoảng hốt, hoặc là nâng cao sức bộc phát của bản thân. Một loại là mô phỏng tiếng sấm khiến người ta kinh hãi. Một loại thì dựa vào tiếng hát khó nghe lộn xộn để khiến kẻ địch bực bội, mất đi lý trí. Akis xem kỹ trạng thái của mình, vẻ mặt thì có phần kỳ quặc. Hắn nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ này, cầm lấy đồ đạc của mình, bơi ngược ra miệng hải quái Omnis, sau đó thì khẽ gõ để đối phương ngậm miệng lại. Cái miệng đang mở ra đột nhiên gầm rú, phun tất cả những gì trong miệng ra. Akis chớp mắt giống như rơi vào trong giữa không trung vậy, suýt nữa thì đâm vào một con cá mập. Sau một phen hoảng loạn, hắn trồi lên mặt nước, bơi về phía chiếc thuyền kẻ báo thù U Lam. Đến khi bóng dáng chiếc thuyền kẻ báo thù U Lam hiện ra trong mắt của hắn, hắn mới chính thức thở phào một hơi. Vấn đề mà Akis lo lắng trước đó chính là khi mình thăng cấp kẻ báo thù U Lam, đột nhiên xuất hiện dị thường. Tuy một hai tiếng đồng hồ thì chẳng phải vấn đề gì quá lớn, nhưng mà trên thế giới tràn ngập những chuyện bất ngờ thôi. Klein sau khi nhận được lời cảm ơn lần thứ hai của người treo ngược, đã trở lại thế giới hiện thực, rồi rửa tay, lau khô, ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía phòng ăn. Mùi thơm của thức ăn lại chui vào mũi của anh. Anh thong thả hít một hơi, nở một nụ cười quay lại chỗ ngồi của mình, vừa hỏi han vừa ngồi xuống. Lúc này thì bữa tiệc đã đến giai đoạn ăn đồ ngọt rồi. Xem ra anh đã ở trong nhà vệ sinh hơi lâu. Hy vọng sau hôm nay thì đừng có lời đồn Wayne Dantis bị táo bón nha. Colin lặng lẽ tự nhủ hai câu, mỉm cười nói với cả quý bà Willis bên cạnh. Lúc còn trẻ thì tôi đã từng nếm qua rất nhiều thức ăn kỳ lạ ở Nam Đại Lục, trong đó có một thứ tên là mâm xôi tenet. Hương vị của nó thì rất giống hạt bơ, giống mấy thứ ở trên món tráng miệng ngọt này. Anh khéo léo giải thích nguyên nhân lần này quay lại bàn lâu như vậy, đó là vì thời trẻ không cẩn thận làm yếu ruột. Quý bà Willis nhìn mặt của Wayne Dantis, cười nói với vẻ không hề để ý. Quá khứ của anh, những gì anh đã trải qua ở vịnh DC và Nam Đại Lục, so ra còn phấn khích hơn tất cả các tiểu thuyết mà tôi từng đọc, khiến người ta cũng muốn có trải nghiệm tương tự. Đương nhiên, đây là chuyện cải biên từ những căn cứ chân thực. Cảm ơn Anderson Hall, một người thợ săn luôn chạy lung tung khắp nơi. Colin ánh mắt lên chiếc bánh bơ nướng, khẽ cười nói. Bởi vì tôi chỉ nói ra phần thú vị thôi, về phương diện này thì còn có rất nhiều câu chuyện mà tôi không muốn nhớ lại đâu. Anh chỉ nói một câu đơn giản, sau đó thì bắt đầu thưởng thức bánh ngọt. Nhưng đám phụ nữ và phu nhân Willis nghe câu đó lại tự dưng nhớ đến một cuốn tiểu thuyết bán chạy có tên là Một người đàn ông đều có một câu chuyện. Trong mắt các cô thì Wayne Dantis sống hệt như thế, bên ngoài như một hồ nước xanh ngắt phẳng lặng, nhưng mà thực tế thì lại nhìn không thấy đáy, cất giấu rất nhiều bất ngờ cùng với cả chôn vùi không biết đau đớn. 9:40, tiệc tối kết thúc. Một bộ phận các quý ngài và quý cô kết bạn đi đến phòng chơi bài, định chơi 2 tiếng Đức Châu. Còn có một vài quý ông thì đến phòng nghỉ, định nói chuyện một hồi, và họ cũng không hề từ chối các phu nhân và tiểu thư gia nhập. Nhưng bởi vì nhiều người hút thuốc, nhà khói, sẽ khó tránh khỏi xuất hiện đề tài màu sắc, cho nên không cô gái nào tham dự cả. Các cô xuống lầu 1, vây quanh một cây đàn dương cầm, vừa nghe người chủ động biểu diễn, vừa khẽ cất tiếng hát. hoặc là hai ba người kết bạn chơi cờ nghe nhạc. Klein thì lựa chọn lên phòng nghỉ tầng 2, nhưng mà cuộc nói chuyện thầm kín của ít người sẽ giúp anh nhanh chóng được kết nạp vào giới này. Sau khi tiến vào phòng thì anh quan sát xung quanh một vòng, rồi đi thẳng đến cạnh cửa sổ, mở nó ra, kéo chiếc ghế dựa gần đó về phía mình mà ngồi xuống. Klein vừa hoàn thành một loạt tác động này, liền thấy Polen Mormon, chủ nhân của tiệc tối ngày hôm nay, thì cầm tẩu thuốc ha hả cười nói. Đàn ông luôn cần một chút không gian cho riêng mình. Ông ta là một ông già có giọng nói sang sảng, thân hình thì cao lớn, gương mặt thì hồng hào, chừng 60 tuổi, tóc khá rậm, nhưng mà gần như bạc trắng cả rồi. Diện mạo ngũ quan thì giống một người Ruen bình thường, không có gì đặc biệt. Đúng vậy, lúc nào quý bà ở đây phải để ý đến hình tượng, cân nhắc đến cảm nhận của quý cô. Một tiếng trước thì tôi đã muốn hôn nó rồi. Cha của Harel, nghị viện Max, lấy ra một chiếc hộp kim loại có vẻ xa hoa, rồi vê một điếu thuốc lá từ trong đó. Các quý ông khác đi vào phòng nghỉ cùng đều làm thế, trong tay biến ra tẩu thuốc hoặc thuốc lá như có phép thuật vậy. Ánh lửa lóe lên, một làn khói lượn lờ bay lên, khiến trong phòng sinh ra cảm giác khói mù từ hôm qua vẫn còn chưa tiêu tan. Nhắm mắt hưởng thụ vài giây thì Polen Momo nghiêng đầu nhìn về phía vị khách bên cạnh cửa sổ hỏi: Wayne, anh không hút thuốc sao? Klein thì nắm bàn tay lại để lên miệng, khẽ ho hai tiếng rồi nói: Tôi còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ dặn tôi thời gian này thì không được hút thuốc. Thẳng thắn mà nói thì giờ anh cũng sắp bị sặc đến nỗi này rồi. Cũng may vừa rồi mình nhanh trí chọn chỗ cạnh cửa sổ. Cái đám ống khói này... Klein gập ngón tay trái, đưa lên sát nhẹ vào mũi. Anh muốn dùng năng lực phi phàm của ma thuật sư tạo ra một ống không khí nhỏ, vô hình, không thể nhìn thấy được, rồi kéo dài ra ngoài, lấy không khí trong lành, thoát khỏi ảnh hưởng nguy hiểm của thuốc lá. Nhưng mà sau khi cân nhắc, trong các quý ông ở đây thì biết đâu lại ẩn nấp người phi phàm thì sao? Anh lại bỏ qua ý tưởng đó một cách lý trí. Poland mò mò nghe vậy thì bật cười nói: Tôi nghe giám mục Electra nói, anh sinh bệnh không phải là không có nguyên nhân, mà là do anh thiếu một người vợ đấy. Vị tín đồ giáo sư chính này là bản thân mình, thần hơi nước của máy móc. Vậy mà ông ta lại tin vào nữ thần đêm tối sao? Cho nên an cư ở trên thành phố Bách Lan này, gần với cả giáo đường ST sau nè, thường xuyên có các vị giám mục đến nhà cùng nhau trao hỏi sao? Đang trêu chọc mình sinh bệnh là vì nhớ phụ nữ sao? Thật ra thì không nhìn ra, giám mục Electra lại là người đàn ông thích tung lời đồn. Tất cả đều là do Arodes ma kính. Klein lẩm bẩm vài câu rồi lắc đầu cười nói: Tôi rất tôn trọng hôn nhân, nếu có mục tiêu thích hợp thì tôi sẽ tìm đến, còn không độc thân thì hơn. Lúc này thì ngài Willis, nhân viên tạm thời cấp cao của tòa thị chính Bách Lan, nhả ra một vòng khói rồi nói: Thật ra thì tôi rất hâm mộ tình trạng độc thân của Wendy hiện giờ. Điều đó có nghĩa là tôi có thể theo đuổi mọi loại hình phụ nữ. Ông ta cố ý nhấn mạnh vào chữ mọi loại hình, để cho mọi người trong phòng đồng loạt phát ra tiếng cười mờ ám. Wayne Dantis thì có sở thích rất rộng, chẳng phải chuyện ông không kháng cự đối với cả phụ nữ có sức quyến rũ đã lan truyền khắp khu phố này rồi sao? Klein cố kiểm soát tay phải của mình, không để nó theo bản năng day day thái dương, chỉ cảm thấy hình tượng người giàu có, diện mạo có khí chất, có chiều sâu, biết cách ăn nói của mình đã có biến hóa vi diệu. Lúc trước anh nghi ngờ cái miệng rộng của giám mục Electra đã nói ra, tiếp đó lại cảm thấy waiter quản gia của mình chủ động để cho đám người hầu lan tin. Bởi vì một quý ông không có bất cứ khuyết điểm nào, giàu nứt đố đổ vách ra, đầy vẻ quyến rũ sẽ luôn bị người cùng giới tính trong giới bất giác bài xích. Mà sau khi điều đó có tì vết, có đề tài để trêu chọc thì dễ khiến người khác thân cận hơn. Đối với cả lời trêu chọc mang chút màu sắc này thì Klein không tức giận, mà còn cố ý cười khổ nói với vẻ phong độ: Cho nên việc tuyển chọn mới trở nên khó khăn đấy, và độc thân đến bây giờ. Đám người Poland Mormon thì cùng cười thành tiếng ha hả. Nghị viện Max lập tức nói: Anh cần một chút năng lực quyết đoán, một cuộc hôn nhân tốt, một gia đình hạnh phúc sẽ giúp ích rất nhiều cho đàn ông đấy. Ông không hề trêu ghẹo mà là khuyên nhủ một câu thật lòng. Xem ra thì bất kể là ở thế giới nào thì đều không thoát được số mệnh bị giục cưới rồi. Klein khẽ gật đầu, tùy ý quét mắt ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm trong vườn hoa nhà Poland. Đúng lúc ấy thì anh thấy một bóng người là Haremas mặc váy dài màu xanh lục đang đi dọc theo lối nhỏ, một mình đi sâu vào vườn hoa, sau đó dừng chân, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Chẳng phải vị tiểu thư này mới đây đang đánh đàn dương cầm ở kia cơ mà, sao bỗng nhiên lại đi vào vườn hoa này vậy? Lúc cô lên thu lại ánh mắt thì bóng lưng của Harel đã bị một khóm hoa che mất. Khách tham gia lễ hội, vũ hội rời khỏi đại sảnh, đi vào vườn hoa. Đây không phải là hành động thất lễ, bởi vì toàn bộ dưới ánh trăng, hứng chút gió đêm mang theo mùi hoa là một chuyện rất phong cách. Nhưng mà thường việc đó thì cũng mang theo ý nghĩa là đang hẹn hò. Harel hẹn hò với ai sao? Không, không giống. Trong những người hôm nay đã đến đây thì không có ai thực sự đáng để cô ta nhìn thẳng cả. Tuy nhiên, xảy ra trong cống thoát nước lúc trước đã dọa cô ta sợ, khiến cô không còn mạo hiểm nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn mang vẻ ủ rột. Nhưng mà sâu trong lòng thì vẫn như là không nhìn vào mắt người thường vậy. Xử lý ảnh hưởng xấu của vật phẩm thần kỳ, việc này không hợp lý. Tìm một phòng nghỉ hoặc một nhà vệ sinh còn hợp lý hơn đến vườn hoa, nhưng nơi đó dễ che giấu hơn. Hơn nữa lúc nhà Reo tổ chức vũ hội, cô cũng đi lên tầng 3 chứ không phải là ở vườn hoa. Cô lên loại trừ các khả năng không đủ điều kiện, trong lòng thì đã có suy đoán sơ bộ. Nhìn từ điệu bộ và cảm ứng hoặc đang tìm cái gì đó của Harel, hình như cô ta đã phát hiện ra điều gì đó dị thường, định tới gần quan sát và xử lý. Việc này thì cũng có nghĩa là trong nhà giáo sư Poland Moment có hiện tượng siêu nhiên. Nếu là thật thì vị giáo sư này hẳn là một người nào đó trong nhà của ông ta không hề đơn giản. Các vị giáo mục của giáo đường Etesone thường xuyên đến đây gặp gỡ mà chưa từng phát hiện ra dị thường thì sao? Năng lực quan sát và cảm ứng về một phương diện nào đó của kẻ ăn trộm chắc chắn là có chỗ độc đáo. Klein thì không có ý định nhúng tay vào chuyện bên ngoài, bởi vì nếu Harel phát hiện ra vấn đề thì có lẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa nơi này cách giáo đường Etesone rất gần, thực sự có gì đó bí ẩn thì không ai dám làm ầm ĩ lên cả, mà sẽ cố gắng kiềm chế. Lúc này thì nghị viên Max trong phòng nghỉ đã thoát ra khỏi ảnh hưởng do một câu chuyện cười thấp kém mang lại, nhìn Poland. Nghe nói anh muốn rời khỏi Đại học Bách Lân. Giáo sư Poland một hơi tẩu đáp: đúng vậy, Ủy ban giáo dục cao đẳng muốn tôi đảm nhiệm chức hiệu trưởng của trường Đại học Kỹ thuật Bách Lân mới xây dựng. Tuy phần lớn tài sản của tôi là dựa vào lớp kim mà có, là hợp kim mà có, nhưng thứ mà tôi am hiểu nhất lại là máy móc cùng công trình. Họ hứa rằng sẽ xây một phòng thí nghiệm rất tốt ở đó, cấp cho nhiều kinh phí hơn. Đến cái tuổi của tôi rồi thì càng nhiều quyền tự chủ, càng nhiều sự giúp đỡ thì lại càng thêm quan trọng. Ngài Willis cười phụ họa: mà Đại học Bách Lân thì đã chắc chắn không thiếu gì giáo sư chính rồi. Đám phó giáo sư có thâm niên đợi mười mấy, thậm chí mấy chục năm, rốt cục lại có cơ hội. Trong hệ thống giáo dục cao đẳng của Rouen thì giáo sư chính không những có chức danh mà còn có chức vụ tương đương với cả chủ nhiệm khoa, cho nên chỉ có một mà thôi. Đại học Kỹ thuật Bách Lân, Klein mỉm cười: với đề tài không hiểu thì anh không tùy ý phát ngôn gì cả. Trong vườn hoa thì Harel đi tới một góc khuất người. Cô vừa phát hiện ra đám kiến ở dưới đất tụ tập lại một cách bất thường. Trong linh cảm thì cũng thấy bên này đang che giấu sự vật gì đó. Đây là thiên bẩm mà bản thân tự có, trước đó chưa bao giờ sai. Cô có thể chọn ra được vật phẩm quý giá trong một cái hòm bị bậy kín, không cần thứ gì giúp đỡ. Đương nhiên, cô không thể phát hiện ra cụ thể nó là cái gì, chỉ biết là so với cả những thứ khác thì chắc chắn là quý hơn. Giống như ngài Dantis, trên người của ông ấy có vật phẩm vô cùng quý giá. Khóe miệng của Harel hơi nhếch lên, chuyển sự chú ý về chỗ bùn đất nhìn có vẻ hơi xốp trước mặt. Cô cảm nhận được bên dưới có khả năng linh tính đang tụ tụ, đang hội tụ, tạo ra được lực hấp dẫn đối với cả côn trùng và âm hồn. Không phải cơ thể con người, một vài vật liệu có linh tính được sử dụng. Chúng vốn nên bị phân tách và vứt bỏ, kết quả lại chôn cùng một chỗ, sinh ra biến hóa không cần thiết. Đôi mắt của Harel thì chợt đen hơn, hoặc đặc điểm và biến hóa thành linh tính, che giấu đi suy luận và tình hình dưới lớp bùn đất. Cô khẽ nâng cằm, quay đầu nhìn lên tòa nhà, cho rằng trong nhà của Poland ít nhất có một vị có năng lực siêu nhiên. Mà nếu không xử lý vấn đề ở góc vườn hoa này, thì thì qua vài ngày nữa, nơi này và mấy tòa gần đây đều sẽ có chuyện ma quái. Harrell thu lại tầm mắt, vươn tay trái ra, chĩa về phía bùn đất phía trước, khẽ nắm lại rồi xoay cổ tay. Linh tính tụ hội chỗ đó đột nhiên biến mất, như là bị lấy trộm đi vậy. Số nhà 100, phố Bạch Lan. Trong góc vườn hoa của gia đình Poland Mormon, rất nhiều côn trùng và kiến đang tập trung ở trong đó bắt đầu tản đi. Cảm giác rét mướt âm mưu ngày càng ứng dần. Người có năng lực siêu tự nhiên ở đây hẳn là không có kinh nghiệm gì. Hà Đèo đã thấy, đã đạt được hiệu quả mong muốn. Hơi gật đầu một cái rồi không dễ thấy, xoay người rời đi, dọc theo lối nhỏ tản bộ trong vườn hoa. Cô không vội vã quay về trong phòng, mà một mình hưởng thụ ánh trăng đỏ ở cùng với cả không khí lành lạnh có mùi hoa. Tản bộ một lúc đầu, Harrell mới rời khỏi hoa viên, đi vào đại sảnh tầng 1. Lúc này thì trừ những khách khứa đang chơi bài tích xác thì đã có khá khá quý ông và quý bà. Cô cáo tử, Harrell vừa tìm thấy mẹ của mình là quý bà Liana, thì thấy cha của mình, nghị viên Max, cùng với cả mấy quý ông vừa nói chuyện vừa từ tầng 2 đi xuống, nét mặt rất vui vẻ. Chuẩn bị về nhà sao? Buổi sáng ngày mai thì ông còn phải đi gặp một vị khách rất quan trọng. Lina vừa ra hiệu cho con gái đến gần, vừa đi về phía chồng mình rồi mỉm cười hỏi. Nghị viện Max gật đầu. Nếu không phải vì chuyện ngày mai thì tôi đã ở lại nhấm nháp một điếu xì gà Poland rồi. Lina đảo ánh mắt sang đám người của Willis, Wayne Dantis bên cạnh thuận miệng hỏi. Các ngài đang nói chuyện gì vậy? Hình như đề tài rất thú vị. Max hơi nghiêng người cười nói. Wayne nói lúc ông ấy ở Nam Đại Lục đã từng gặp quỷ hồn. Ông ấy và bạn nửa đêm bỗng tỉnh lại, muốn mở mắt mà không được. Trên người thì nặng trĩu, như có người đè nén vậy. Họ dùng hết sức mới thoát ra được trạng thái đó. Lúc rời khỏi giường thì lại phát hiện ra trong phòng rất lạnh. Có lẽ bà không biết, thời tiết ở Đông Biden này phần lớn thời gian đều rất nóng bức. Sau đó thì Wayne và người bạn cầm hai khẩu súng ngắn canh giữ cả đêm. Đến khi mặt trời mọc rồi, họ bèn cuống cuồng rời khỏi thị trấn nhỏ đó. Nghe xong câu chuyện này thì quý bà phu nhân Liana khá là hứng thú về phía Danny Dantis. Thật vậy sao? Thật sự có quỷ hồn tồn tại hay sao? Colin lắc đầu cười nói. Tôi không thể xác định, có lẽ tôi và người bạn kia đã trải qua một phen mạo hiểm, trạng thái tinh thần không được ổn định. Sức khỏe thì cũng rất kém, cho nên đã xuất hiện các loại vấn đề thì sao? Chuyện mà anh kể thì thực ra vốn là một mẩu chuyện trải nghiệm của Anderson lúc người thợ săn mạnh nhất biển sương mù này thăm dò miếu thần trong rừng nguyên sinh, đã gặp được một u linh, sau đó thì trình diễn một cuộc chạy trốn ban đêm quy mô lớn. Quỷ hồn Harrell thì nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa, khóe miệng hơi cong lên, xong lại mau chóng giấu đi nụ cười. Cô không có lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cha mẹ chào tạm biệt người xung quanh, rồi cùng bọn họ quay vào trong nhà. Đêm khuya, Harrell đã thay váy ngủ, đi đến ban công, kéo rèm che lên, nhìn về phía cửa và cống thoát nước dưới khu phố của Bạch Lan kia. Càng nhìn thì sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, dường như đang nhớ lại trải nghiệm vừa sợ hãi lại vô cùng đau đớn. Cô buộc mình phải thu lại tầm mắt, lần thứ hai thì hít sâu một hơi, sau đó xoay người về phía của giường mình. Trong quá trình đó thì cô khẽ cắn môi, lẩm bẩm thật khẽ. Đó hẳn là một oan hồn, chắc chắn. Mình cần bùa chú vật phẩm, lĩnh vực mặt trời. Thời điểm mà Harrell nhìn về phía cống thoát nước xa xa, Colin thì cũng đang quan sát nơi đó. Đã nhiều ngày trôi qua, không biết ma nữ Triss đã hồi phục đến đâu rồi. Cô bỏ đi hay không? Cũng may Harrell bị mình dọa sợ, trong thời gian này thì không dám đến gần cửa vào cống thoát nước. Ánh mắt của Colin đảo qua cột đèn. Tiếp đó thì anh mở hộp thuốc lá bằng sắt ra để cho oan hồn bí ngẫu của mình hiện lên khắp mặt kính. Anh đã quyết định phái Xenon vào trong cống thoát nước kiểm tra một lần, xác nhận trạng thái của Triss, để tránh cho ma nữ kia làm ra chuyện gì không hay. Hơn nữa chỗ cống thoát nước kia thì cũng đã cách thân phận của Wenidantis quá gần. Không lên thì cũng không muốn Triss ở gần đây. Chỉ mong cô ta sớm lành vết thương, đi lại thuận tiện rồi rời khỏi phố Bách Lan này. Thượng tướng máu Xenon cách một thời gian lại xuất hiện một lần, phù hợp với cả thiết lập nhân vật mà mình làm lúc trước. Đó chính là không được ở xung quanh, vì trong cống thoát nước cất giấu bí mật thường xuyên trôi giặt tới đây. Klein vừa nghĩ, vừa cho bí ngẫu đội chiếc mũ tam giác cũ kỹ, nhờ vào mặt kính vọt ra khỏi tầng ngoài của chiếc đèn đường khí than ven được, sau đó xuyên qua nắp cống, bằng dáng vẻ oan hồn, nhanh chóng tới gần lối rẽ mà Trish ẩn thân. Còn chưa đến điểm cuối, oan hồn Xenon có được năng lực nhìn xuyên bóng đêm, đã thấy nơi đó không còn bóng dáng của ai cả. Đã lành vết thương và đi rồi hay sao? Klein thì như có điều suy nghĩ, để bí ngẫu tiếp tục đi về phía trước, đứng ở khu vực mà lúc trước Triss từng ngồi dựa vào. Anh phát hiện ra nơi này trở nên vô cùng sạch sẽ, không những dưới đất không còn cảm giác ẩm thấp lầy lội, mà ngay cả rong rêu ở trên tường thì cũng đã biến mất rồi. Một mảnh vụn đồ ăn cũng không còn. Tên kia, sau khi biến thành phụ nữ thì mắc bệnh sạch sẽ sao? Không, khả năng hắn vốn đã như thế rồi. Klein mượn thị giác của oan hồn Xenon, nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, phán đoán ra Trích hoặc là chưa đi, hoặc là vừa mới đi chưa đến một ngày. Nếu không nơi này không thể sạch sẽ đến vậy. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu của anh thì một tiếng bước chân rất khẽ trong rơi vào trong tay của oan hồn. Dưới sự thao túng của anh, Xenon đã trở ra bên ngoài, không có bất ngờ khi thấy Triss đang mặc một chiếc váy màu đen u ám. Cô nàng ma nữ này xõa mái tóc đen dài mượt, không để kiểu tóc giống các cô gái trẻ tuổi khác, mà chỉ để đơn giản trong trắng thuần khiết, phối hợp với gương mặt trắng nõn nà đã lấy lại vẻ hồng hào. Giờ phút này thì Triss giống như một đóa hoa mộng huyễn lẳng lặng nở bung trong đêm tối vậy. Không hổ là ma nữ, cũng may mình cách một lớp bí ngẫu, nếu không thì đã chằm chằm nhìn cô ta rồi. Người chết sẽ không bị mê hoặc. Tuy sức quyến rũ của ma nữ này rất lớn, nhưng mà cũng không có cách nào để biến người chết thành xác sống, chui ra khỏi phần mộ. Klein lẩm bẩm mấy câu, rồi nói với cả Triss, nhìn thì có vẻ mờ mịt, nhưng mà thực ra thì đang âm thầm đề phòng, phóng ra sợ hãi vô tình. Cô đi đâu? Triss nhướng mày nói. Chẳng lẽ ông thích giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân ở ngay chỗ ngủ sao? Anh không nghĩ rằng ma nữ cần phải đến nhà vệ sinh. Klein tự giễu một câu, để cho oan hồn Xenon rồi cười ha hả nói. Ý cô là đi phong uế sao? Anh cố ý cho bí ngẫu nói vậy là để gần sát với cả hình tượng hải tặc thô lỗ của mình. Triss không rõ lắm, đôi mày thì thanh tú nhíu lại. Chẳng lẽ còn việc khác sao? Oan hồn Xenon thì không tiếp tục đề tài này nữa, xem ra cô đã hồi phục khá tốt rồi. Triss cười nhạt đáp. Cũng tạm ổn thôi, ngày mai thì tôi sẽ rời khỏi đây. Cô tạm dừng một chút, hơi nheo đôi mắt hẹp dài của mình lại. Thẳng thắn mà nói thì đôi khi tôi rất nghi ngờ liệu ông có phải thực sự là thượng tướng máu hay không. Đương nhiên là thật rồi. Cô chỉ nên hỏi còn sống hay đã chết thôi. Klein hứng thú cho bí ngẫu Xenon nói. Vì sao lại hỏi vậy? Triss đảo mắt qua khuôn mặt của oan hồn rồi nói. Nghe nói thượng tướng máu là một người phóng túng dục vọng của bản thân, không có sức kháng cự trước nữ giới và nam giới xinh đẹp. Nhưng thời điểm ông nhìn tôi không thấy một chút tia dục vọng nào cả. Tôi nhớ ra lúc trước, khi đạt thành hiệp nghị hợp tác với cả thượng tướng máu thực sự, ông có thêm một điều khoản bắt buộc đối với tôi. Klein cân nhắc 2 giây cho oan hồn Xenon cười tự giễu. Tôi sợ sẽ đắm chìm vào vui vẻ, bị cô khống chế. Vẻ mặt của Triss nhất thời thay đổi một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô chủ động đề cập vấn đề này. Đối với cả các ma nữ may mắn vui vẻ trong tay mà nói, người phi phàm có thói quen phóng túng dục vọng chính là con mồi tự nhiên nhất. Klein thì chủ động lướt qua đề tài này, chỉ bí ngẫu rồi nói. Ngày mai cô sẽ đi tìm mục tiêu. Hiển nhiên người thị vệ hoàng gia kia chắc chắn là biết cô và cũng nhớ rõ diện mạo của cô. Dù sao thì cô cũng được bọn họ sắp xếp ở bên cạnh hoàng tử Isaac. Colin thì thầm bồi thêm một câu trong lòng. Chris cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cười khẽ khẽ một tiếng rồi nói: "Ông có thể yên tâm, tôi đã có kế hoạch hoàn thiện rồi." Nói xong rồi thì cô ta nghiêng người, chỉ vào nơi sâu trong cái cống thoát nước rồi có vẻ tùy ý. Xuất phát từ nơi này, đi đến cuối lối rẽ thứ 6 ở bên trái, có một lối đi bí mật, hơn nữa còn tồn tại dấu vết của con người đã hoạt động trong thời gian dài. Mấy hôm nay thì tôi đi dạo phát hiện ra. Tôi nghĩ có liên quan đến cô gái lần trước, cũng là mục đích của ông tới nơi này sao? Lối đi bí mật. Colin không có khẳng định, cũng không có phủ định. Oan hồn Xenon thì cười nói: "Cô có phát hiện gì sao?" Chris lắc đầu: "Không phát hiện được gì. Có lẽ là một lối đặc biệt thôi, hoặc là người có vật phẩm đặc biệt thì mới tìm được manh mối. Trực giác có kẻ ăn trộm, có lẽ là vật phẩm trên người của Harrell." Colin thì lo cho Xenon sẽ tiếp tục đề tài này, giơ tay lên đặt trên ngực, mỉm cười hành lễ: "Nếu cô đã khỏi hẳn rồi thì tôi có thể yên tâm rồi. Anh rất lợi, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa." Chris thì ngưng mắt nhìn, không có thu hoạch gì cả, cho đến khi sợi tơ vô hình phát ra từ trên người của bị gió thổi nhẹ qua, xa xa mới thu lại tầm mắt, xác định thượng tướng máu thật sự đã đi rồi. Lúc này thì Colin đã thao túng oan hồn trở lại cửa vào cống thoát nước, không có ý định thăm dò nơi mà Chris đã nói qua. Có ba nguyên nhân khiến anh lựa chọn như vậy. Một là đã vượt qua phạm vi 100 mét, hai là anh nghi ngờ có lẽ mình cũng không phát hiện ra được gì cả. Dù sao thì anh cũng không phải là người đi theo con đường kẻ ăn trộm, cũng không có vật phẩm tương ứng. Ba là Chris vẫn đang ở đây. Sáng thứ năm, Phil ngủ no mắt, rời giường đi rửa mặt, ngậm miếng bánh mì đã nướng giòn, mở hộp thư, lấy ra đống thư của mình. Cô vừa đi về phía bàn trà cà phê, vừa tùy tiện lật đồng hồ trong tay, phát hiện ra có một phong thư hồi âm mình đã đợi mấy hôm. Bỏ báo chí, hóa đơn và các bức thư khác xuống, Phil mở phong thư này ra. "Thầy sắp đến Bách Lan sao?" Phil xem ra, nhỏ giọng nói với cả vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó thì cô nhìn thấy miếng bánh mì nướng đang ngậm trong miệng rơi thẳng xuống đất. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây thôi, để phân bố thời gian đọc cho hợp lý. Bởi vì buổi tối thì chúng ta sẽ có tập cuối của bộ truyện Phong Thủy Tà Ao, Đại sư Phong Thủy Tà Ao. Và mong rằng các bạn sẽ cùng theo dõi buổi tối ngày hôm nay nhé. Và đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì hãy đăng ký kênh. Và ngoài ra thì các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Xin chào, hẹn gặp lại.